Chương 402, vô địch chiến thần ngã xuống 3. Cạc lệ mì ạ dạ tạ đối mặt địa ngục huynh đệ đại ca. Hai người thời điểm chiến đấu, hắn hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế. Bị đánh lui cả ạ mạ trong nháy mắt, nhìn thấy bị áp chế gà tắc. Màu xám mắt kép bên trong, lập lòe hung ác nham hiểm lạnh lùng quan mang. Giờ buộc cả ạ mạ trong nháy mắt trầm thấp một tiếng. Hắn giơ tay lên, kéo động châu chấu đạo cụ. Giờ bún gì đỡ quyền máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Cải ạ mạ thuấn thân bên trên lập lòe ánh chớp, hướng về gạ tặc công kích qua. Cảm nhận được hậu phương truyền đến lực lượng cường đại khí tức, cả gệ mì tân thần sắc đại biến. Muốn đi ạ gủ rủ mạ xảo âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thanh âm của hắn vẫn là loại kia hữu khí vô lực cảm giác. Biến thân làm cả mẹn gì đỡ kỳ có tờ công kích, lại không có mảy may rơi xuống. Phanh ạ gủ rủ mà muốn đứng dậy đáng nghiêng, vô cùng tinh chuẩn ngăn cản gạ tắc. Muốn lách mình né tránh cả gệ mì ạ giả tạ, lui không thể lui. Vanh cải ạ mạ trong nháy mắt gì đỡ quyền, mệnh trung ở trên người hắn. Màng lớn hỏa hoa trên không trung bắn tung tóe, gạ tắc trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giờ dùm. Hệ ạ gủ rủ mà muốn gặp này, nói nhỏ một tiếng. Lúc nói chuyện, hắn đồng dạng kéo động châu chấu đạo cụ. Giờ dùm. Máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Hệ ạ gù rủ mà muốn đứng dậy nhảy lên, lơ lửng giữa không trung. Giờ kịp. Hắn không chế cơ thể, nhắm ngay phía dưới cả gệ mì ạ dạ tạ. Kết lần nữa kéo động châu chấu xúc giác. Giờ kịp gì đỡ kịp. Đoạn thứ hai máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Hệ ạ gù rủ mà xảo chân phải mang theo lóe lên đánh chớp. Hắn không chút do dự, trực tiếp. A nút trong bóng tối nạn, đuôi lông mày hơi nhíu. Cùng cả ạ mạ trong nháy mắt so sánh, hệ ạ gủ rủ mạ xảo có rõ ràng khác biệt. Tu nở học tở cả ạ mạ trong nháy mắt tại công kích thời điểm, mỗi một kích đều mang sát cơ nồng nặc. Nói một cách khác, hắn thời thời khắc khắc đều nhớ đánh giết cả gệ mì ạ dạ tạ. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo thì không tầm thường. Nàng không có ở trên người hắn cảm nhận được một tia sát ý, còn có chính là cả ạ mạ trong nháy mắt có lẽ nhìn không ra. Trải qua ạ tổ chiến đấu nạn. Thế nhưng là hết sức rõ ràng. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo thực lực không chỉ như vậy. Phóng thích gì đờ rủn kịt kỹ năng chính hắn, cu nở dê âm thầm lưu thủ. Tại hát cám trong địa ngục, tìm kiếm thuộc về chính mình quang minh sao nạn ánh mắt hơi hơi chớp động. Doanh gạ tặc bị ạ gủ rủ mạ xảo rủn kịt mệnh trung. Vốn là chịu đến cả ạ mạ trong nháy mắt kỹ năng công kích, cả gệ mỉ ạ giả tạ tự thân ở vào không cách nào khống chế trạng thái. Đối mặt ạ gủ rủ mạ xảo kỹ năng, hắn căn bản là không có cách nào né tránh. Hỏa diễm trên mặt đất bốc lên khuếch tán. Gạ tắc cơ thể trọng trọng ngã xuống đất bên trên. Vô tội mặt đường, xuất hiện từng mảng lớn vết rách, hướng về chung quanh nhanh chóng lan tràn. Không hổ là lực phòng ngự siêu cường hai kỵ. Liên tục chịu đến hai cái kỹ năng công kích, cả gệ mỉ ạ dạ tạ còn duy trì cả mẹn gì đờ hình thái. Hắn dây rủa muốn đứng dậy. Phu phu thật vất vả đứng lên, vô địch chiến thần lại ngược xuống. Ánh sáng lóe lên, cái sẻng hình trùng hướng về trên không bay đi. Cả gệ mì ạ dạ tạ biến trở về hình thái nhân loại. Đáng giận hắn dùng lực mà nện lấy trên mặt đất, biểu lộ rất là không cam lòng. Đồng bạn, cải ạ mạ trong nháy mắt thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, định đi qua bổ đao. Đúng lúc này, hệ ạ gù du mạ xảo âm thanh vang lên. Đại ca, thế nào cải ạ mạ thuấn di làm một ngừng lại? Ngừng lại. Chúng ta đi thôi. Hệ ạ gủ rủ mạ xáo nhàn nhạt phủi cả gệ mì ạ dạ tạ một mắt, một người thất bại, không cần để ý tới hắn. Hảo, ta nghe đại ca. Cải ạ mạ trong nháy mắt trong mắt hung ác quang mang chớp tránh. Cuối cùng, nghe vẫn là đi theo ạ gủ rủ mạ mướn. Hai người một trước một sau, quay người rời đi. Cả gệ mì ạ dạ tạ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nàn thu hồi ánh mắt. Chậm rãi quay người nhìn về phía khía cạnh. Dù ghệ mỉ sở ý chia nghiêm ánh mắt phức tạp nhìn xem rời đi ạ gù rủ mạ xảo hai người.